Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 395, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang, một tiếng giòn vang, một cái mâm tràn đầy nước canh, giống như cái bánh áp ở trên mặt thiếu soái đại nhân. Thiếu soái đại nhân một trương đại mặt A, bị mâm che đến kín mít. Một chút khe hở cũng không có. Mâm theo tiếng mà rơi xuống. Lệ Nam Cương bị cay đến nỗi đôi mắt đều không mở ra được. Qua đã lâu, mới chậm rãi phản ứng lại. Hắn đây là, bị cái nữ nhân đánh. Hơn nữa còn bị nữ nhân đánh mặt. Này mẹ nó, nữ nhân tâm tư thâm độc như đáy biển khó dò. Quả nhiên cách ngôn nói không sai a. Vừa rồi không phải còn cùng hắn ve vãn đánh yêu sao? Một chút dự liệu đều không có. Như thế nào lại đột nhiên động thủ? Còn mẹ nó, lão tử tính tình bạo nộ muốn động thủ như vậy. Đều sẽ trước khi động thủ quăng ngã cái bàn làm cái cảnh cáo. Nữ nhân này động thủ đánh người. Sao không rên một tiếng? Liền chút tiếp đón đều không có nha. Siêu thần hào, ve vãn đánh yêu. Tốt bá, ngươi cảm thấy là ve vãn đánh yêu. Chính là ve vãn đánh yêu đi. Ngươi còn rất đanh đá a. Lệ Nam Cương thong thả ung dung dùng khăn đem nước canh trên mặt lau khô. Trong lòng tràn ngập lửa giận cùng kích động. Rốt cuộc từ khi trở thành thiếu soái về sau, lão gia tử cũng chưa dám cùng hắn động tay qua. Lúc này ở trước mắt bao người, thế nhưng bị nữ nhân của chính mình làm mất mặt mũi. Tốt, ngươi rất tốt. Xem ra hắn đây là từ khi thành thân tới nay bận quá, không có thời gian quản giáo nữ nhân này, dẫn tới nàng vô pháp vô thiên, leo lên nóc nhà lật ngói. Thiếu soái, ngài đừng xúc động, đừng cùng tàu tử so đo mà. Ngài cũng nên ngẫm lại, tàu tử là một nữ nhân, cũng nhịn không được cho ngươi thiết quyền. Này thật vất vả mới cưới được cái tức phụ nhi trở về. Vạn nhất nếu hai quyền đánh chết, lại đổi người mới. Nhiều phiền toái a, lão tử hôm nay phải hào hảo giáo huấn ngươi một chút. Lệ Nam Cương hoàn toàn làm lơ lời khuyên can của những người khác. Trực tiếp động thủ khiêng Phồn Tinh lên vai liền đi. Tiểu gấu con bằng vào sức lực chính mình còn đấu tranh hai lần. Nhưng cuối cùng bởi vì địch ta chênh lệch quá mức cách xa, bị Lệ Nam Cương khiêng trên vai đi mất. Mấy cái huynh đệ nhìn bóng dáng Lệ Nam Cương rời đi, có chút hoảng loạn hỏi Chử Văn Hạo, ngươi nói thiếu soái hắn sẽ không đánh nữ nhân đi. Chử Văn Hạo khóe miệng trừ trừ, các ngươi cứ yên tâm đi, hắn không có vô sỉ đến cái loại tình trạng này. Đánh nữ nhân cũng không phải cái thói quen tốt gì, trên đời này chỉ có nam nhân vô năng nhất mới có thể đánh nữ nhân. Lệ Nam Cương liền tính đang sinh khí, tức giận đến cả người run run, cũng không đến mức đem lão bà của chính mình tấu một đốn đâu. Chẳng qua, vị tẩu tẩu mới này, giống như không phải cái đèn cạn dầu gì nha. Hai người tính tình tựa hồ đều rất táo bạo. Đổi thành nữ nhân khác, cũng không có khả năng không nói hai lời liền trực tiếp cầm mâm đồ ăn hướng vào mặt nam nhân nhà mình mà ném nha. Hắn thậm chí còn có loại ảo giác. May mà trên bàn của nàng không có đồ ăn quá nóng a, bằng không nàng có thể sử dụng nó tát lên trên mặt Lệ Nam Cương. Phồn Tinh bị khiêng trên vai người nọ, liều mạng muốn dùng chân đá Lệ Nam Cương. Lệ Nam Cương duỗi tay một cái tát chụp ở trên mông nàng. Ngoan một chút cho lão tử. Tiểu gấu con không cần mặt mũi sao? Nàng hiện tại chính là tiểu tinh tinh có 7 điểm chỉ số thông minh. Bị người đánh mông, lúc sau thiếu chút nữa khí đến bạo tẩu. Lệ Nam Cương khiêng người một đường ở trên đường phố đi qua. Một bên đối với Phồn Tinh nói, ngươi cái bà nương này, tính tình thật đúng là có đủ hư. Lão tử cùng ngươi tán tỉnh, ngươi không nói hai lời liền đánh lão tử. Ta cùng ngươi giảng, cũng may lão tử tính tình còn tốt. Nếu là thay một nam nhân khác tính tình báo bạo, trước mặt mọi người còn có thể cho ngươi một cái tát. Ngươi tin hay không? Hắn vì sao đem người khiêng về nhà? Thật sự nghĩ đem người mang về nhà đi giáo huấn sao? Còn không phải bởi vì nếu tiếp tục ở lại tử lầu mà nói, hắn nếu không giáo huấn nàng hay chính mình trên mặt không nhịn được. Nếu thực sự cho nàng một cái tát, thành toàn mặt mũi chính mình, Này rốt cuộc là cái tiểu cô nương. Trước mọi người ăn một bạt tai. Còn không phải tức giận đến khóc sướt mướt. Chỉ có khiêng về nhà. Cụ thể giáo huấn hay không giáo huấn. Ai biết được. Phồn Tinh bị khiêng trên vai. Lúc sau đầu quấy xuống. Đối với cơ trên lưng Lệ Nam Cương. Cả người đều khí huyết mãnh liệt. Tóm được khối cơ nọ của Lệ Nam Cương. Nàng liền hung hăng cắn một ngụm. Lệ Nam Cương lúc ấy liền hít ngược một hơi khí lạnh. Tê, ngươi họ Cẩu sao? Lão tử trên lưng thịt cứng như vậy. Ngươi thế nhưng đều có thể hạ miệng. Răng đủ cứng a, Phồn Tinh liều chết cắn khối cơ trên lưng hắn không buông. Mắt thấy cách nhà chỉ có vài bước. Lệ Nam Cương lo lắng bị người ngoài nhìn thấy. Nên chỉ có thể cường ngạnh chống đỡ. Một đường bước nhanh chạy về cổng phủ. Vào cửa lúc sau. Lập tức liền dựa vào trên tường. Muốn đem Phồn Tinh ném xuống. Ném tên sói con một ngụm cắn hắn. Tư thế này. Muốn bao nhiêu quái dị có bấy nhiêu nha. Nhả ra. Mau nhả ra. Lệ Nam Cương đau đến cả người run lên. Thời điểm hành quân đánh giặc vượt núi băng đèo cũng từng bị sói cắn qua như vậy. Thật mẹ nó cùng sói con giống nhau như đúc. Cắn liền đến chết cũng không buông ra. Nhả ra. Phồn Tinh hiện tại đang nổi nóng. Nghe được Lệ Nam Cương kêu nàng nhả ra. Nàng càng thêm cắn chặt hàm răng. Thời điểm lão quản gia chạy tới. Liền nhìn đến cảnh tượng lệnh người khó có thể miêu tả như thế này. Thiếu phu nhân đổi chiều ở trên lưng thiếu soái. Hai cái đùi kẹp cổ thiếu soái. Thiếu soái muốn đem người kéo xuống tới. Nhưng lại không biết động thủ từ chỗ nào. Cho nên sự tình hắn lo lắng cho tới nay. Rốt cuộc đã xảy ra sao? Từ từ, hai cái oan gia này như thế nào đụng vào một khối đi? Thiếu soái trở về lâu như vậy. Từ dưỡng thương đến khỏi hẳn. Giống như đã sớm đã đem thiếu phu nhân vứt ra sau đầu nha. Hoàn toàn không nhớ tới chính mình còn có cái tức phụ nhi. Như thế nào đột nhiên? Này hai cái oan gia liền bạo phát mâu thuẫn xung đột lớn như vậy. Lão quản gia vẫn là lúc đến gần mới phát hiện. Nương ai? Hắn vừa mới nhìn lầm rồi. Thiếu phu nhân không chỉ là treo ở phía sau lưng thiếu soái. Nàng còn hướng trên người thiếu soái liều chết cắn một miếng thịt. Chậc chậc chậc, hắn hiện tại đều có điểm tò mò. Thiếu soái đến tột cùng tạo cái nghiệt gì? Thế nhưng làm thiếu phu nhân đều phải động thủ bằng miệng chứ? Phải biết rằng... Lão gia tử khoe khoang đắc ý như vậy. Thiếu phu nhân đều chỉ ấn trên mặt đất đấm. Nhưng cho tới bây giờ không có tức đến nỗi cắn người a. Thiếu soái còn đang uy hiếp thiếu phu nhân. Làm nàng mau nhả ra. Lại không buông miệng ra mà nói. Hắn liền đánh người. Ngươi thật sự cho rằng ta không đánh nữ nhân đúng không? Lão quản gia thật sự phục. Ai ra, thiếu soái của ta a. Chính ngươi đánh có nữ nhân hay không? Ngươi chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng lắm sao? Toàn bộ Lệ gia liền không có truyền thống đối với nữ nhân động thủ bao giờ. Ngài nếu thật muốn đánh, đã sớm động thủ, trong phủ hạ nhân lui tới. Trung gian cảnh tượng xấu hổ như thế. Tuy rằng không đến mức nghỉ chân quan khán, nhưng cũng nhịn không được vội vàng ngó qua liếc mắt một cái. Sau đó chạy nhanh cúi đầu, nghẹn cười một đường chạy chậm. Lệ Nam Cương sắc mặt xanh mét, vì không cho người chế giễu, dứt khoát trực tiếp trở về phòng. Trở về phòng liền đem cửa đóng lại, cả người nằm dài ở trên giường. Phồn Tinh còn ghé vào trên lưng hắn đâu. Hắn thân nam nhân cao lớn uy mãnh như vậy, hướng trên giường nằm một phát, trực tiếp đem Phồn Tinh ép tới gắt gao. Tiểu gấu con tức khắc không thở nổi. Ngươi nhả ra, bằng không lão tử trực tiếp áp chết ngươi. Lệ Nam Cương toàn thân lực đạo tất cả đều đè ở trên người Phồn Tinh. Hắn thật đúng cũng không tin. Lệ Nam Cương hắn sẽ trị không được một nữ nhân. 1596 uất. Cách chương.